Vưu vật nhi hỉ, chương 376, cuộc gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Băng hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng Hải Tinh Media đã hành động khôn ngoan và trực tiếp đưa ra tuyên bố tránh xa sự việc. Cứ như thể nghệ sĩ mà công ty họ quảng bá trước đây không phải là cô ấy. Hai ngày sau, tòa án triệu tập và Dương Băng bị kết án 3 năm tù. Khi phán quyết của tòa được đưa ra, các tiêu đề trên Weibo lập tức sôi sục. 3 năm, không phải chứ, cô ta bức người khác phải chết, mà chỉ bị kết án 3 năm, ha ha. Khó trách có nhiều người phỉ báng người khác mà chẳng cần bằng chứng gì. Hóa ra là chẳng phải trả giá gì. Đột nhiên, không nói nên lời, khi Khương Nghênh biết được kết quả xét xử của Dương Băng. Cô đang đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn ra khung cảnh. Trên tay cầm một tách trà hoa hồng. Tình trạng của cô không thể nói là tốt hay xấu. Châu Dị đứng ở bên cạnh cô, trầm giọng hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Khương Nghênh thành thật trả lời, em đang nghĩ đến Thiệu hả? Châu Dị, hả? Khương Nghênh nói, lần đầu tiên em gặp cô ấy. Cô ấy ngồi ở vị trí kín đáo nhất trong đám đông, hạn chế tối đa sự hiện diện của mình. Bây giờ nhìn lại, có lẽ cô ấy không thích giới giải trí. Châu Dị vòng tay qua vai Khương Nghênh, bình thản truyền chủ đề. Lát nữa Tần Chữ sẽ đến báo cho em biết một tin tức tốt. Khương Nghênh, ừ, Tần Chữ đến vào lúc đêm khuya. Bên ngoài tuyết đang rơi. Tần Chữ mặc áo khoác len màu đen, vẻ mặt lạnh lùng khổ hạnh. Tần Chữ vừa vào cửa liền cởi áo khoác đưa cho chị Trương. Nói, cảm ơn, rồi đi về phía phòng khách. Châu Dị ngước mắt nhìn anh, trêu chọc, tối nay ông không đi đón cô Sầm sao? Tần Chữ nhìn Châu Dị, ông rảnh quá hết gì làm à? Châu Dị chợt mỉm cười. Chỉ là hỏi thăm thôi. Ông đừng suy nghĩ lung tung. Tần Chữ ngồi xuống, liếc nhìn Khương Nghênh đang dựa vào ghế sofa. Biết tâm trạng Khương Nghênh kém vui. Liếc nhìn Châu Dị, trầm giọng nói. Nghênh Nghênh, em biết chuyện bản án của Dương Băng rồi chứ? Khương Nghênh, 3 năm tù. Tần Chữ, pháp có pháp quy. Khương Nghênh cười nói. Tôi hiểu. Tôi rất biết ơn vì anh có thể dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để giúp đỡ vụ kiện này. Tần Chữ rất thích tính tình của Khương Nghênh, lịch sự và có cảm giác xa cách. Ngay cả khi ai đó có mối quan hệ tốt với cô cũng sẽ không coi đó là điều hiển nhiên. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị lạnh lùng liếc nhìn Tần Chữ. Tần Chữ nhướng mày, nhếch khóe môi, sau đó nói. 3 năm dài hay ngắn, sau 3 năm sau có thể ra tù hay không, còn phải xem vận mệnh của cô ta. Khi nói chuyện với người thông minh, bạn không cần phải nói nhiều. Khương Nghênh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Cảm ơn anh, Tần Chữ cười đáp lại. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ nhờ người ta tuyên truyền một chút việc cô ta làm ở bên ngoài mà thôi. Có rất nhiều người chút hận thế gian trong tù. Trong 3 năm, cho dù Dương Băng không chết thì cũng mất đi nửa mạng sống. Tần Chữ nói xong, ánh mắt dồn vào Châu Dị. Châu Dị duỗi ra hai chân hơi mở ra. Ăn cơm chưa? Tần Chữ không khách khí với anh. Tôi từ công ty luật trực tiếp đến chỗ ông. Ông nghĩ sao? Châu Dị trêu chọc. Ông đến để kiếm cơm à? Tần Chữ dựa lưng vào ghế sofa. Gọi ông Bùi đi. Châu Dị. Hả, Tần Chữ, nếu không, tôi lo sẽ không nhịn được mà nộ ông trước mặt Nghênh Nghênh đó. Tần Chữ nói xong, móc điện thoại di động từ trong túi, đang định gọi cho Bùi Nghiêu. Đột nhiên có một cuộc gọi lạ gọi tới. Tần Chữ không có số riêng dành cho công việc hoặc cá nhân. Không suy nghĩ nhiều bèn nhấn nút trả lời. Alo, ai vậy? Tần Chữ nói xong. Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khúc khích. Nghe có vẻ là đại gia. Tần Chữ nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Tần Chữ còn chưa kịp mở miệng, người đối diện đã nói. Mày biết Sầm Hào phải không? cô ấy hiện đang ở trong tay tao. Tần Chữ lạnh lùng nói. Tôi cho anh một phút để nói hết những điều anh muốn nói. Nghe Tần Chữ nói vậy, đối phương sửng sốt một chút, sau đó cười nhạo nói. Mẹ kiếp, ông đây làm nghề này lâu như vậy, chưa từng gặp người nào lợi hại như mày. Ông, người bên kia điện thoại còn chưa nói xong. Tần Chữ đã nhấn cúp máy. Điện thoại di động của Tần Chữ có thiết bị theo dõi ngược. Tần Chữ liếc nhìn dòng địa chỉ người gọi trên đó rồi thực hiện một cuộc gọi khác. Khi cuộc gọi được kết nối, Tần Chữ lạnh lùng nói, KTV Chí Tôn Nam Thành, đưa vài người đến đó. Nói xong, Tần Chữ cúp điện thoại, nhìn Châu Dị, cười nói, xem ra tối nay tôi không thể kiếm cơm ở nhà ông rồi. Điện thoại của Tần Chữ cách âm rất tốt. Châu Dị hoàn toàn không nghe được người đầu dây bên kia nói gì. Nhưng nhìn sắc mặt của anh, có thể đoán không phải chuyện tốt. Tần Chữ không giấu Châu Dị. Tôi không biết là ai, nhưng nghe nói, có lẽ là đã bắt cóc Sầm Hảo. Châu Dị cười lạnh nói, bắt cóc cô Sầm Hảo ư? Tần Chữ đứng lên khỏi sofa nói, muốn xem náo nhiệt thì đi theo. Châu Dị quay đầu nhìn Khương Ninh đang ngồi bên cạnh, môi mỏng nhếch lên, vợ, em có muốn đi hít thở không khí trong lành không? Khương Ninh quay đầu lại nhìn Châu Dị, suy nghĩ một chút rồi trả lời, đi. 40 phút sau, Châu Dị cùng những người khác xuất hiện tại KTV Chí Tôn. Ba người đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh. Dưới quyền Tần Chữ có hơn 10 người đang lần lượt tìm kiếm người trong phòng riêng. Quản lý KTV sợ hãi đứng sang một bên, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, cười hỏi, sếp Châu, luật sư Tần, ngọn gió nào đưa hai vị đến đây vậy? Tần Chữ không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, với tay lấy bài trên bàn chơi. Châu Dị nhướng mi nhìn quản lý, nửa cười không cười, tìm người. Người quản lý nghe vậy càng sợ hãi hơn. Sếp Châu, anh nói rõ cho tôi biết đó là người như thế nào. Tôi sẽ nhờ người bên dưới giúp tìm. Châu Dị hất cằm ra hiệu cho quản lý hỏi Tần Chữ. Quản lý nhìn vẻ mặt chán ghét của Tần Chữ, nuốt khan một tiếng, hỏi, anh Tần, người nào mà khiến anh phí công vậy à? Tần Chữ vẻ mặt vô cảm, ngẫu nhiên chọn ra một lá bài ném lên bàn. Sikathop hát, Châu Dị trêu chọc, lá bài này, khêu gợi quá. Tần Chữ tức giận cười nhạo lời nói của Châu Dị. Nhìn khắp cái bạch thành này, còn gì có thể khêu gợi hơn ông? Châu Dị, tôi là khêu gợi, công khai, không giống như ai đó. Lẳng lơ ngầm, Tần Chữ và Châu Dị đùa qua lại, cũng không có ý định tiếp lời quản lý. Người quản lý đang cảm thấy xấu hổ thì đột nhiên có tiếng hét phát ra từ phòng riêng ở tầng 1. Toàn thân quản lý run rẩy. Luật sư Tần. Tần Chữ đứng dậy, nhìn đối phương. Tối nay đóng cửa, tôi sẽ đền bù toàn bộ tổn thất. Cách chương.